Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, dễ dàng phá kiếp. Đột nhiên xông tới kiếp vân, đem những người khác đều chấn trụ. Hắn không phải mới hư linh kỳ tu vi sao? Tại sao có thể có kiếp vân? Không có khả năng a. Lần sau kiếp vân chắc là ở linh thần kỳ. Lẽ nào hắn đến linh thần kỳ, hẳn không phải là... Không có cảm giác được là đột phá đến linh thần kỳ tu vi. Nhưng không phải linh thần kỳ tại sao có thể có kiếp vân, mọi người đều từ lúc ngồi trong tỉnh lại. Không riêng gì bọn họ, chung quanh còn rất nhiều người chạy về đằng này qua đây. Đều bị nơi này thanh thế hấp dẫn qua đây. Bọn họ muốn xem kết quả một chút là ai độ kiếp. Đây chính là đột phá đến linh thần kỳ tu vi. Đạt được linh thần kỳ tu vi sau đó. Ở thần vực trong địa vị không tính là thấp, cho nên bọn họ muốn nhìn một chút là ai đột phá. Chỉ là chờ bọn hắn tới gần sau đó, phát hiện cũng không phải chuyện như thế. Cảm giác được cái này cũng không như là linh thần kỳ kiếp vân. Hơn nữa nhìn đến lúc đó đang tiến hành thanh tẩy người lúc, đều liên tục sửng sốt. Từ hạ giới đi lên, còn chưa phải là linh thần kỳ sẽ tới kiếp vân. Cái này làm cái gì cổ ngôn chẳng những không có vui vẻ. Ngược lại nhiều mấy phần lo lắng. Tạm dừng không nói có phải hay không linh thần kỳ tu vi. Có vài người tương đối đặc thù một chút. Kèm theo kiếp vân đột phá rất bình thường. Nhưng dưới tình huống như vậy độ kiếp rất là khó khăn. Cái này không giống như là trước đó các loại thiên hỏa cái gì. Thì là phi thường đơn thuần tâm ma. Ai cũng không biết tâm ma duy trì liên tục bao lâu. Nhưng so với phổ thông kiếp vân mạnh hơn quá nhiều, phỏng chừng sẽ bất chi bất giác rơi vào tử vong trong. Dù sao hiện tại linh hồn một mực tiến hành thử thách, ở vào cái tương đối không rõ trong trạng thái, nhất định sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi rơi vào tâm ma trong, như vậy sẽ chết. Dưới tình huống bình thường linh thần kỳ là có tâm kiếp, còn có thiên lôi cùng thiên hỏa. Nhưng bây giờ Lâm Hiên được hỗn độn lực được bọc lại, sẽ không thụ đến thiên lôi cùng thiên hỏa ảnh hưởng, cho nên chỉ tâm kiếp cổ chấp sự, người dẫn tới người không biết là tự nhận là rất mạnh đây. Vẫn là ngu xuẩn chứ ở hỗn độn lực thanh tẩy trong còn dám dẫn tới thiên kiếp. Thật là muốn chết a, một người từ bên cạnh nhẹ nhàng đến. Vẻ mặt trêu đùa biểu tình, Trình chấp sự. Người nghĩ rằng ta muốn làm như vậy huống hồ từ hư linh kỳ đột phá đến linh vương kỳ. Cái này có thiên kiếp cổ ngôn có chút ảo não. Lâm Hiên thiên phú ở trong mọi người cao nhất. Phía sau còn có một cường hãn sư phụ. Nếu như xảy ra vấn đề gì, vậy hắn khả năng liền phiền phức. Loại tình huống này là tương đối đặc thù. Nói vậy so với hắn so với nghịch thiên một điểm. Nếu không... Không có sớm thì tới thiên kiếp ông trời cũng không muốn để lại hắn. Hắc hắc, lần này ngươi bạch mang hoạt một chuyến. Sẽ nhìn một chút hắn có thể không kiên trì, Trình chấp sự lắc đầu nói ra. Bất quá cái tỷ lệ này có chút thấp a, bởi không có còn lại thiên kiếp. Còn lại đều là tâm ma một cổ nhét vào đến. Cộng thêm là thần vực tẩy lễ. Thực sự là không may xuyên thấu qua, loại tình huống này bọn họ cũng không phải là không có nghe qua. Có chút chính là linh thần kỳ tu vi mới tiến hành thanh tẩy. Cuối cùng đưa tới tâm kiếp. Kết quả rất đơn giản. Chết đang lúc mọi người đều lắc đầu lúc. Ở vào hỗn độn lực Lâm Hiên vẫn duy trì cực lớn thanh tỉnh. Ý thức cũng không có không rõ. Ngược lại thì cảm giác được tâm kiếp đến. Không nghĩ tới lúc này tới thiên kiếp. Hơn nữa còn là tâm kiếp Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Hắn đương nhiên hiểu rõ phương diện này sự tình. Đột phá đến linh thần kỳ thì có tâm kiếp thuyết pháp. Quả thực so với thiên lôi cái gì mạnh mẽ quá nhiều. Giết người trong vô hình. Lúc này một cổ lực lượng tràn vào. Dễ dàng chảy vào. Ban đầu có khả năng ngăn cản tất cả đại năng công kích hỗn độn lực. Bây giờ lại bị đơn giản chảy vào. Lâm Hiên chỉ cảm thấy linh hồn nhoáng lên. Lập tức thì rơi vào một loại đặc thù trong cảm giác lâm ra. Luyện võ quảng trường. Từng cái người đang không ngừng vung côn trong tu luyện. Lâm Hiên an vị trong góc lặng lẽ điêu khắc. Chung quanh tất cả tựa hồ cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hai mắt trống rỗng. Không có bất kỳ tiêu cự. cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, giống như là tiện tay trong tượng điêu khắc gỗ không sai biệt lắm. Không có gì sinh mệnh khí tức, cái này Lâm phế vật vừa ở chỗ này điêu khắc, nhanh lên chết cho ta đi sang một bên. Có người nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, hung hăng một cước bắt hắn cho đá văng, đi theo những người khác đều đánh hắn một trận, mà hắn muốn giãy giụa, lại vô lực giãy giụa, hắn quá yếu, một điểm lực lượng cũng không có, như trước kia hắn hoàn toàn bất động, lực lượng gì cũng không có, chỉ có thể vô lực đi ngăn cản bọn họ công kích. Điều này làm cho hắn rơi vào phẫn nộ trong, không có bất kỳ sức chống cự, bị khi dễ theo sát mà hình ảnh biến đổi. Lâm Tiết không còn là vợ hắn, mà là cùng Lâm gia những đệ tử khác, cũng không nhịn được đối với hắn cười nhạo không ngớt. Cứu ta thì như thế nào? Một cái người mù còn muốn cưới ta? Thực sự là si tâm vọng tưởng, Lâm Tiết cười nhạo nói. Chúng ta có thể bảo trụ ngươi tính mệnh chính là cho ngươi lớn nhất ban ân. Khuyên ngươi không phải si tâm vọng tưởng. Nếu không, lần sau thì đuổi ngươi ra Lâm gia. Nói xong đi theo Lâm Tuyết bên người nam tử nắm lấy Lâm Hiên. Trong tay tượng điêu khắc gỗ. Cái tượng gỗ này có khắc chính là Lâm Tuyết. Sau đó dụng lực chấn động. Chính là bể nát. Hóa thành một chất đống bột phấn. Rác rưởi chính là rác rưởi. Trừ hiểu điêu khắc mấy thứ này bên ngoài, còn biết cái gì? Đồ đạc ở tại chỗ này chính là lãng phí tài nguyên. Nếu không phải là niệm tình ngươi đã cứu Tiết Nhi phân thượng, thật đúng là đem ngươi đuổi ra ngoài. Đừng đồ nghĩ loạn nghĩ, nếu không ngươi sẽ chết nhất định. Tiết Nhi là ta người. Người nọ cười lớn một tiếng, ôm Lâm Tiết Liễn hướng bên ngoài vừa cười đi tới, tràn ngập vô số hoan hỉ. Ta làm hết thảy đều là phí công sao? Lâm Hiên rơi vào một mảnh trong tuyệt vọng. Vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể tăng lên. Đều là nơi đang không có tu vi trạng thái. Lâm Tiết càng đối với bản thân châm chọc khiêu khích. Không có ái mộ cho hắn, hắn cảm giác mình là như vậy uất ức. Rác rưởi như vậy, trừ sẽ điêu khắc ở ngoài. Còn có thể có cái gì ở rơi vào trong tuyệt vọng lúc. Đột nhiên trong cơ thể dũng mãnh tràn vào một cổ sức mạnh cường hãn, để cho hắn tu vi trong nháy mắt đề thăng mấy đại cảnh giới. Không chỉ như vậy, con mắt đều có thể nhìn gặp. Lúc này hắn thấy là trước đó khi dễ bản thân đồng môn đệ tử qua đây, chuẩn bị lại khi dễ hắn một phen. Còn chứng kiến nằm người khác trong lòng Lâm Tiết, đây hết thảy đều là như vậy làm người ta phẫn nộ. Giết đi, đem bọn họ đều cho giết đi. Một cổ tràn ngập ma tính thanh âm từ nội tâm tuôn ra. Muốn cho Lâm Hiên đi đem những này đã từng khi dễ qua hắn, lừa dối qua kẻ khác cho giết. Chấm dứt thống khổ này. Tất cả chỉ là Lâm Hiên cũng hồn nhưng bất động. Biểu tình cũng lộ làm ra một bộ dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn lên không trung cười nhạt nói. Ta biết ngươi muốn cho ta báo thù. Muốn cho ta rơi vào vô tận chém giết cùng phẫn nộ trong. Nhưng cái này quá ngây thơ. Trước đây ở vào trong bóng tối mấy năm mới là ta thống khổ nhất, mà không phải những thứ này bé nhỏ không đáng kể sự tình. Cái này tâm kiếp cũng không gì hơn cái này. Thanh âm chưa dứt, thình thịch một tiếng, trước mắt tất cả hình ảnh đều hóa thành hư ảnh, cái gì cũng không thừa lại. Tâm kiếp chính là chỗ này, giống như đơn giản vượt qua, không có bất kỳ độ khó, chỉ vì tâm cảnh sớm đã đề thăng tới thanh minh trạng thái. Việc này căn bản là không có cách quấy nhiễu được hắn, không có gì ma luyện là uổng phí. Vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại, convert by King Killer. Hết chương.